Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, huyền giới cơ quan du lịch, đóng cửa, cái thế thiên vương làm đình quyết định chống án, hắn toàn thân không phục, hận không thể đem Lâm Phi Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại biểu hiện bình tĩnh, hắn hiện tại đã lòng dạ vũ trụ. Đối với cái thế thiên vương này loại tôm tép nhãi nhép, căn này đã không coi vào đâu. Bên này vừa tuyên bố kết quả, Ngưu Nhị Lôi liền đã thủ tại pháp cửa sân. Lâm Phi Phàm mới vừa đi ra đến, Ngưu Nhị Lôi lập tức đem Lâm Phi Phàm cho bắt đi. Lên xe, thẳng đến Ngưu Nhị Lôi chính mình biệt thự. Lúc này, biệt thự bên trong, bao quát Miêu Tiểu Lệ ở bên trong hết thảy nhân viên đều đã đến đông đủ. Đám người biểu lộ nghiêm túc. Hôm nay là ai sinh nhật sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Nhưng là từ vẻ mặt của mọi người đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nhường Lâm Phi Phàm ngồi xuống, Ngưu Nhị Lôi nói. Lâm Phi Phàm, mặc dù ngươi là người mới, nhưng cũng là chúng ta cái công ty này một thành viên. Cho nên chuyện này cũng cần phải có ngươi ở đây. Nói xong, Ngưu Nhị Lôi móc ra một trang giấy. Chúng ta huyền giới cơ quan du lịch, từ hôm nay trở đi, chính thức đóng lại. Tin tức này hết sức đột nhiên. Mặc dù sớm có báo động trước, nhưng như thế quả quyết đóng cửa cơ quan du lịch, loại sự tình này thực tình cần to lớn dũng khí cùng quyết đoán. Lâm Phi Phàm miệng ngập ngừng, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì mọi người trên mặt biểu lộ khó coi. Nơi này dù sao cũng là mọi người cùng nhau công tác hết sức nhiều năm địa phương. Mặc dù nói công ty đóng cửa đại gia hay là bằng hữu, nhưng không có công ty liên hệ. Đại gia chung quy hội trời Nam đất Bắc. Nhưng mà Bình Bình lại ngoẹo đầu. Mặt mũi tràn đầy mang theo 10 phần mong đợi nụ cười. Phảng phất không kịp chờ đợi chờ lấy Ngưu Nhị Lôi lời kế tiếp. Nhưng mà, chúng ta vũ trụ du lịch khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn cũng vào hôm nay thành lập. Lão Ngưu móc ra mặt khác một trang giấy, lớn tiếng nói. Cái gì? Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Miêu Tiểu Lệ một phát bắt được tờ giấy kia, nhìn thoáng qua, sau đó bụng mặt, đem tờ giấy kia đưa cho một bên Phương Phi Yến. Nhiên sau đó theo thứ tự truyền đưa tới, cuối cùng đi đến Lâm Phi Phàm trong tay. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua, đối vị này chưa từng gặp mặt cơ quan du lịch đại lãnh đạo tràn đầy kính nể chi tình. Không quan trọng huyền giới đã không thể thỏa mãn hắn khẩu vị. Ở cái này sắp đến vũ trụ thời đại, hắn đây là quả quyết phải làm trào lưu người dẫn lĩnh xuất hiện a. Lâm Phi Phàm, Ngưu Nhị Lôi để tay tại Lâm Phi Phàm trên bờ vai. Nói, làm trong chúng ta vũ trụ hữu hảo đại sứ, khảo sát vũ trụ du lịch tài nguyên nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Ha, ta lúc nào trở thành vũ trụ có thật lớn sử. Lâm Phi Phàm chính mình mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Ngươi nhìn, ngươi cùng thống khổ tu sĩ quan hệ mật thiết, còn vừa mới giúp một cái thi đấu thụy đặc biệt người trở về cố hương của mình. Chúng ta những người này bên trong, ngoại trừ song song bên ngoài, chỉ có ngươi cùng Tiểu Lệ vũ trụ kinh nghiệm rất phong phú. Chúng ta ông chủ ý tứ rất rõ ràng, địa cầu tức sẽ tiến vào phàm giới huyền giới chung thời đại. Tiến vào huyền giới không khó khăn đi nữa. Vũ trụ du lịch thời đại sắp đến, ông chủ dự định đầu tư tự động kiến tạo mấy chiếc phi thuyền vũ trụ, khai thông vũ trụ du lịch. Đương nhiên này chút đều không cần các ngươi quan tâm. Ngươi cùng Tiểu Lệ nhàn rỗi không chuyện gì thêm ra đi đi đi, khảo sát một thoáng thích hợp con đường. Lão Ngưu hết sức vui sướng liền đem chuyện này định xuống. Dưới, theo huyền giới cơ quan du lịch đến vũ trụ cơ quan du lịch, chuyện này tăng lên cũng không phải một nửa giờ rưỡi. Đương nhiên, cũng không phải một ngày hai ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Bất quá may mắn, Lâm Phi Phàm bên này có thể tìm tới hai cái đối vũ trụ sự vật tương đối quen thuộc người. Phi Phi, cùng Tiểu Tinh Nghịch, tại trong vũ trụ du lịch cũng không dễ dàng. So huyền giới du lịch muốn khó rất nhiều. Lớn nhất chỗ khó chính là cách vấn đề. Huyền giới du lịch kỳ thật cũng không rời đi địa cầu. phàm giới cùng huyền giới ở giữa khoảng cách liền như là một trang giấy một dạng. Mà mong muốn tại trong vũ trụ thăm dò, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Cấp bậc vũ trụ khoảng cách nhường bình thường truyền tống khoảng cách đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có thể lợi dụng phi thuyền tiến vào oáp trạng thái tiến hành nhảy vọt. Mặc dù này loại nhảy vọt cũng lại được xưng là truyền tống. Bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Hôm nay một mặt là có tin tức muốn nói. Một mặt khác Ngưu Nhị Lôi cũng là muốn đại gia tụ họp một chút. Thừa cơ cổ vũ một thoáng đại gia loại hình. Đoạn thời gian gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Cơ quan du lịch nghênh đón cơ hội phát triển. Nhất định phải cố gắng lên vân vân. Lâm Phi Phàm Thủy Trung cho rằng. Ngưu Nhị Lôi hết sức có lãnh đạo phái đoàn. Kẹt ở một cái nho nhỏ trong công ty du lịch thật là đáng tiếc. Cũng không lâu lắm. Liên quan tới phàm giới cùng huyền giới một lần nữa đã thông truyền ngôn liền nghênh đón Thạch Trùy. Khi tin tức kia tuyên bố về sau, toàn thế giới đều điên cuồng. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều huyền giới cơ quan du lịch đứng trước lựa chọn. Bạo lợi thời đại đã qua, chuyển hình đã trở thành chắc chắn. Một chút cơ quan du lịch cũng đã ý thức được vũ trụ du lịch có thể sẽ mang tới cơ hội buôn bán. Bất quá như là Đông Thắng Thần Châu du lịch phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn như thế. Trực tiếp móc ra trước kia kiếm lợi nhuận kiến tạo phi thuyền. Đây là phần độc nhất. Quốc gia phi thuyền trong căn cứ mặc dù vẫn luôn tại có phi thuyền kiến tạo tiến độ. Bất quá rất nhiều đều là xuất phát từ nghiên cứu khoa học mục đích. Nơi này duy nhất một chiếc chân chính tiến hành qua khoảng cách dài vũ trụ bay lượn phi thuyền vẫn là Lâm Phi Phàm tư nhân sản phẩm. Cứ việc Lâm Phi Phàm chính mình còn không biết cái kia là chính hắn. Đột nhiên nếu như đứng lên hai cái du lịch ngắm cảnh phi thuyền đơn đặt hàng nhường phi thuyền căn. Cứ các công nhân có chút mộng, mặc dù tiền cho rất dư giả. Có thể này không hiểu đơn đặt hàng đến tột cùng là ai ký xuống lại không có người biết rõ. Có thể bất kể nói thế nào, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Tiểu tinh nghịch đã hỗ trợ quy hoạch mấy cái không sai tuyến đường. Liền đợi đến đi khảo sát một phen. Bất quá Lâm Phi Phàm bên này còn đang chờ mở phiên tòa. Trong lúc nhất thời đi không được. Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh Nghịch y nguyên mỗi ngày trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế. Phi thuyền thương dụng còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên gần nhất tất cả mọi người không hiểu nhàn rỗi. Mặc dù gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng Lâm Phi Phàm lại là thủy chung nhớ kỹ. Đại hào còn thiếu hắn cùng loại. Cái kia trời trần ra hào bí mật cho Lâm Phi Phàm phát một cái tin tức. Nói là hàng đã chuẩn bị xong. Lâm Phi Phàm dòng dã kích động hai ngày. Hai ngày này hắn chứa làm chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Rốt cục chờ đến một cái rảnh rỗi thời cơ. Thu hoạch ngay. Đến. Tại giữa đường xoay chuyển vài vòng. Bỏ rơi một chút căn bản cũng không tồn tại kẻ theo dõi. Có tật giật mình Lâm Phi Phàm rốt cục đi vào Trần Gia Hào phòng làm việc. Mở cửa, hai người huynh đệ trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau vẻ mặt. Chỉ có ta ở đây. Vào đi, Trần Gia Hào nói. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn một chút chung quanh. Lần nữa xác định không ai theo dõi. Lúc này mới đi vào cửa bên trong. Tại làm việc trong phòng nội bộ trong kho hàng. Có từng dãy đã đóng lại tốt hộp. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Hắn không biết mình định chế đến tột cùng ở nơi đó. Bất quá Trần Gia Hào lại nói. Huynh đệ, không cần nhìn những cái kia. Những cái kia là cho người khác. Chính chúng ta huynh đệ không cần như vậy cấp bậc thấp. Lâm Phi Phàm liền sinh ra tài trí hơn. Người ảo giác, rốt cục, tại nhà kho đằng sau. Một cái đơn độc dương kim loại xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Đến, huynh đệ, tự tay mở ra đi. Đây là chỉ thuộc về ngươi. Hoàn toàn đối ngươi nói gì nghe nấy. Bạn gái, Trần Gia Hào nói. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng đưa tay theo ở phía trên. Dương kim loại che trượt hướng một bên. Một cái cô gái xinh đẹp đang nằm ở bên trong. Nàng ăn mặc một thân thanh nhã váy ngắn. Mềm mại tóc dài chảy tán tại sau lưng. Đồng nhan sao sao. Eo nhỏ chân dài. Hoàn toàn liền là Lâm Phi Phàm trong giấc mộng dáng vẻ. Hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép.